Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 36, 36, kế hoạch tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số lộn, 3 tỷ đệ Thịnh gia đói khát lạnh lẽo, chỉ có thể sống sót nhờ vào những thứ Thịnh Chi Chi tìm được không có gì. Những người dân lớn tuổi trong thôn đã dọn dẹp sạch sẽ. Vào thời điểm này trong năm, những người lớn đó đều đã ngủ rất trễ. Thịnh Chi Chi nói chắc chắn. Đây là những gì mà những thợ săn giỏi nhất trong thôn đã nói với A Chi trước đó. Thịnh Khánh Khánh không hề nghi ngờ lời của A Chi nói. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao đang là mùa đông, theo cô biết thì là gấu ngủ, hổ hay các loại thú dữ khác. Mùa đông bọn nó rất ít khi ra ngoài di chuyển. Hơn nữa phía sau núi lại rất gần Thịnh gia thôn. Nếu có gia thú hung dữ thì đã bị thợ săn trong thôn xua đuổi. Thế là chuyện lên núi đã được quyết định. Sau một hồi thảo luận, 3 tỷ đệ cảm thấy mình đã đóng góp rất lớn vào việc kiếm tiền cho gia đình và đứng dậy rất vui vẻ. Bữa sáng được phục vụ bởi Thịnh Khánh Khánh. Trong lúc các em rửa bát, cô tận dụng khoảng thời gian này và nấu nhanh nồi cháo bằng nồi áp suất. Không lâu sau khi cô đổ cháo từ nồi áp suất vào nồi lớn, Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh xuất hiện trong bếp. Tỷ ơi, tỷ ăn sáng là gì vậy? Thịnh Chi Chi hào hứng chạy vào. Uống cháo đi. Thịnh Khánh Khánh mỉm cười múc 3 bát cháo ra, sau đó quay người thổi củi đã lâu không đốt ra. Tuy rằng rất gần sau núi, nhưng 3 tỷ đệ cũng không phải là người mạnh mẽ, cho nên việc đốn củi vẫn rất khó khăn, vì vậy vẫn phải tiết kiệm càng nhiều củi càng tốt, củi dành dụm cũng có thể dùng để sưởi ấm. Thịnh Chi Chi hoàn toàn không có suy nghĩ gì, sau đó A Chi bưng cháo lên, mọi suy nghĩ của A Chi lập tức bị bát cháo hấp dẫn. Thịnh Khánh Khánh nấu cháo trứng muối và thịt nạc. Dường như ở thời đại này cách bảo quản trứng vẫn chưa được phát minh ra, nhưng điều này không ngăn cản Thịnh Chi Chi đánh giá cao độ ngon của món cháo trứng và thịt nạc. Hơn nữa nước dùng để nấu cháo chính là nước suối thần kỳ nâng độ ngon của cháo lên một tầm cao hơn. Thịnh Chi Chi uống say không nhấc nổi đầu. Bên kia, Thịnh Tư Minh dùng đôi mắt đen ẩn giấu suy nghĩ, trầm ngâm nhìn Thịnh Khánh Khánh. Thịnh Khánh Khánh cảm thấy có chút áy náy khi bị nhìn thấy như vậy, nhưng may mắn thay Thịnh Tư Minh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi bắt đầu uống cháo một cách nghiêm túc. Sau khi húp vài ngụm bát cháo nguội, Thịnh Khánh Khánh kiếm cớ lau sạch, không khỏi sợ hãi vỗ ngực, đệ đệ này của cô rất thông minh, đáng lẽ phải tự hào, nhưng cô lại là người như vậy làm việc không chu toàn. Nếu đệ đệ này quá thông minh và cô là người phải chịu đựng. Suy cho cùng, ban đầu cô không học diễn xuất. Cô chỉ là một đầu bếp mà thôi. Thịnh Chi Chi nhanh chóng ăn hết một bát cháo. Wow, sao cháo hôm nay thơm thế? Ăn ngon quá, tỷ ơi, cho muội thêm một bát nữa được không? Thịnh Chi Chi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nhưng bát trước mặt lại trống rỗng. Được rồi, muội ăn nhiều đi, hôm nay lên núi sẽ tốn không ít sức. Thịnh Khánh Khánh bị cô chọc cười, cảm giác áy náy cũng tiêu tan đi nhiều. Cô mỉm cười đưa cho A Chi thêm một chút cháo. Trước đây tỷ từng nấu cháo, nhưng hôm nay tỷ lại nấu nhưng ăn thì lại khác, đặc biệt ngon. Thịnh Chi Chi ăn ngấu nghiến một ngụm cháo, không quan tâm đã nguội hay chưa. Khi đã uống hơn nửa bát cháo thứ hai, Thịnh Tư Minh mới chậm rãi ăn xong bát cháo của mình và nhận xét. Cơm đại tỷ nấu đương nhiên ngon hơn cơm của tỷ rồi, nhị tỷ của đệ, chỉ cần em không ăn là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh rơi cái bát đi, sẽ ổn thôi. Thịnh Chi Chi giận dữ trừng mắt nhìn anh nhưng không thể phản bác vì cô thực sự không có tài nấu nướng. Chỉ cần 360 dòng, hắn sẽ là học giả số 1. Dù không giỏi nấu nướng nhưng Thịnh Chi Chi lại có những hiểu biết độc đáo riêng khi nấu nướng. Tỷ ơi, muội không cần nhiều đồ đâu, muội chỉ cần mang theo một chiếc liềm và một chiếc giỏ tre là được. Trên núi không có dã thu lớn, cho dù thật xui xẻo, con dao dựa gì xét cũng chẳng có ích gì. Thịnh Khánh Khánh ngoan ngoãn ném con dao làm bếp xuống. Cô không biết nhiều về núi rừng nên vẫn nghe lời các cựu chiến binh. Thịnh Tư Minh lần này cũng không xin theo lên núi, đứa nhỏ chủ động ở lại nhìn nhà, cất bát đĩa đũa. Thế là hai tỷ muội Thịnh Khánh Khánh và Thịnh Chi Chi một người cầm liềm, một người xách giỏ tre bước ra khỏi cửa. Vào mùa đông, khắp nơi đều là cành khô, trông có vẻ khá hoang vắng và thiếu sức sống. Dọc đường từ thôn tới sau núi không thấy nhiều người thôn dân, lúc này trên đồng ruộng rất ít trồng trọt. Người ơi, ruộng trông hơi khô cằn cằn cỗi, đất của gia đình họ cũng nằm trong số đó, nhưng cằn cỗi hơn những thửa ruộng khác, vì mảnh đất này chưa được trồng trọt từ khi cha mẹ Thịnh Gia qua đời, sau đó đến nay hoàn toàn hoang vắng, thậm chí không tìm thấy một loại cỏ dại tử tế nào. Thịnh Khánh Khánh cau mày nhìn đất ở đây, cách Trương,